Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 82, chương 83, đến. Quanh đi quẩn lại, rất nhanh, hơn 10 ngày liền qua. 10 thời gian mấy ngày, hai chị em hồn lực, đã tất cả đều bị Mục Thanh tẩy trở thành trạng thái dịch. Hơn nữa, hồn lực trong, mơ hồ xen lẫn linh hồn của Mục Thanh cùng ý chí. Nói cách khác, hai chị em vào giờ phút này, đã thật sự không thể rời Mục Thanh rồi. Thậm chí, liền ngay cả phản bội, cũng không tìm được cơ hội. Hắn, rốt cuộc sống trở thành bộ dáng chính mình ghét nhất. Khách sạn trong đại sảnh, Mục Thanh đặt ly trà xuống, ngẩng đầu lên, nhìn hai tỉ muội một cái. Mở miệng nói, các ngươi ở nơi này chờ ta hai ngày. Chờ ta trở lại, dứt lời. Tại trong chiếc nhẫn lấy ra một túi tiền, đưa cho các nàng. Mục Xuân nhận lấy túi tiền, tò mò hỏi, đại nhân, ngài muốn đi ra ngoài, có cần hay không chúng ta bồi ngươi? Mục Thanh khoát tay một cái, cười nói, không cần, ta chính là đi xem ra trò hay, rất nhanh liền trở về. Chờ ta trở lại, chúng ta liền nhanh phải rời khỏi Vũ Hồn Thành rồi. Đến lúc đó, không cần ngươi nói, ta cũng sẽ mang các ngươi rời đi. Sợ vỗ tay, Mục Thanh đứng dậy, rời đi khách sạn. Mục Xuân tỉ muội đưa mắt nhìn Mục Thanh rời đi, thở dài, các nàng lúc này thật sự là quá yếu, căn bản không có trợ giúp Mục Thanh tư cách. Hơn 10 ngày song tu, để cho tu vi của các nàng nhanh chóng đề thăng, nhưng mau hơn nữa cũng có một cái cực hạn. Dù sao Mục Thanh mặc dù thực lực cường đại, nhưng dù sao chỉ có 56 cấp. Đương nhiên, nửa tháng sau, hắn đã sắp muốn 57 cấp. Mà Mục Thanh hạn mức tối đa, cũng liền đại biểu hai chị em hạn mức tối đa. Mười mấy ngày đi qua rồi, tỉ muội cũng mới 29 cấp. Còn chưa có tư cách cùng cơ hội lấy được hồn hoàn thứ ba. Ra khỏi quán rượu, Mục Thanh ngẩng đầu lên, híp mắt, nhìn đông phương một cái mặt trời mới mọc. Phân biệt phương hướng một chút, ra khỏi thành, hướng Thiên Đấu Thành phương hướng đi tới. Mà ngay khi hắn rời đi không lâu, Cúc Hoa Quan cùng Quỷ Đấu La liền dẫn hơn ngàn hồn sư đồng dạng ra khỏi thành. Nguyên nhân mọi người đều biết, theo thực lực tăng trưởng, Đường Tam cùng đã từng trải qua Mục Thanh bành trướng, không nghe lời Đường Hạo, thế nào cũng phải hiển lộ chính mình thứ hai võ hồn Hạo Thiên Trúy, nếu lọt đáy, vậy cũng đừng trách Bỉ Bỉ đông lòng dạ ác độc. Vẫn là câu nói kia, tất cả uy hiếp đều phải tại trạng thái phát sinh, xóa đi, chỉ có như vậy mới có thể tốt hơn sống. Giống như là Ninh Phong Chí đuổi giết Mục Thanh, vì cũng không phải là nguyên nhân này sao? Mục Thanh vừa rời đi Vũ Hồn Thành, liền đổi một phần phương hướng, một đầu đâm vào bụi cỏ ven đường. Sau đó, mượn dùng A Kỳ võ hồn, thiên diện thú, chuyển đổi một cái hình thái. Khi hắn lần nữa đi ra bụi cỏ, đã đổi một cái, khom người, đầu đầy tóc bạc, trên mặt, bò đầy nếp nhăn. Mục Thanh nhẹ ho khan vài tiếng, run run đi mấy bước, dưới chân một chút, thân thể trong nháy mắt kéo ra vô số tàn ảnh. Mà nhưng vào lúc này, Thiên Đấu Đế Quốc 500 kỵ sĩ bảo hộ lấy mười mấy chiếc xe ngựa, đang chậm rãi hướng Vũ Hồn Thành lái tới. Nhưng vào lúc này, Chu Trúc Thanh bỗng nhiên đáy mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Vũ Hồn Thành phương hướng. Nơi đó, một đạo khí tức quen thuộc đang tại đâm đầu đi tới. Đương nhiên, Chu Trúc Thanh có thể cảm nhận được Mục Thanh bằng vào, chẳng qua chỉ là cái trán đánh dấu, còn có trong thân thể hơn phân nửa hồn lực. Chúng nó dù sao đến từ Mục Thanh, cho nên khi song phương cách gần đó, chắc chắn sẽ có chút ít cảm ứng. Trúc Thanh, thế nào? Tiểu Vũ ôm cánh tay của Chu Trúc Thanh, tò mò hỏi. Không có cái gì. Chu Trúc Thanh phục hồi tinh thần lại, khóe miệng hơi hơi kéo một cái, liền vội vàng đáp lại. Đường Tam nghẹo đầu, nhìn Chu Trúc Thanh mấy lần, không nói gì, mà Đái Mộc Bạch lại căn bản không có phản ứng gì. Hắn vẫn nhìn ngoài cửa sổ Thiên Đấu Kỵ Sĩ đối với Thiên Đấu Đế quốc con này bộ đội tinh nhuệ. Đái Mộc Bạch nhưng thật ra là ôm tìm tòi nghiên cứu trong lòng đi nghiên cứu. Dù sao, nếu là có thể thắng nổi Đái Duy Tư, Đái Mộc Bạch liền sẽ trở thành nhiệm kỳ kế Tinh La Đế quốc hoàng đế. Mà Thiên Đấu cùng Tinh La, làm là trên đại lục duy hai cái đế quốc, biên cảnh lên xung đột, là vĩnh viễn cũng sẽ không biến mất. Nguyên bản, thực lực Tinh La Đế quốc là mạnh mẽ hơn Thiên Đấu. Nếu không có võ hồn điện từ trong điều hòa, có lẽ Tinh La đã sớm nhất thống toàn bộ đại lục. Nhưng vào lúc này, mọi người đi ngang qua một cái thung lũng, khí tức âm lãnh, nghênh mặt mà tới, vô số đá lớn, ùng ùng tại đỉnh núi rơi xuống. Võ hồn điện, đến rồi. Đá rơi về sau, lấy ngàn mà tính người mặc áo đen, đi theo đá rơi phía sau, hướng phía mọi người liền vọt tới. Lấy ngàn mà tính người mặc áo đen, không có người nào phát ra âm thanh. Có, chỉ là lạnh thấu xương ý, còn có che ngợp bầu trời sát khí. Mấy ngàn mét trên bầu trời, Mục Thanh ẩn thân, đang lặng lẽ mà nhìn xem trò hay. Tiện tay lấy ra linh hồn chi thư. Dưới chân, năm đạo đen nhánh như mực hồn hoàn, chậm rãi dâng lên. Mục Thanh đáy mắt, thoáng qua một nụ cười châm biếm. Người tốt, mới mẻ linh hồn, thật là thơm. Buông ra linh hồn chi thư lực kéo. Mặc kệ là kỵ sĩ hay là người mặc áo đen, chỉ cần chết đi, linh hồn thì sẽ dọc theo cổ lực kéo, tràn vào linh hồn chi thư. Sau đó, dĩ nhiên là bị linh hồn chi thư xoắn nát, hóa thành tinh thuần linh hồn lực, dung nhập vào trang sách. Buông tay ra, để cho linh hồn chi thư phù ở trước mắt, Mục Thanh lấy ra một chai rượu, ngụm nhỏ uống. Mà đệ nhất hồn kỹ đã sớm thúc dục đến cực hạn, vì chính là tránh thoát phong hào ánh mắt. Thậm chí Mục Thanh còn cảm thấy không yên tâm, lần nữa bay cao một chút, nhìn người mặc áo đen một cái. Dưới chân Chu Trúc Thanh, bốn đạo hồn hoàn dâng lên, ánh mắt quét qua bầu trời, trong lòng tràn đầy nghi ngờ. Những người này không phải là Mục Thanh tìm đến chứ? Đương nhiên, Chu Trúc Thanh cũng biết cái này là không thể nào. Nhưng là, luôn có chút ít Mục Thanh biết cái gì cảm giác. Chuyện kế tiếp, mọi người đều biết, người mặc áo đen chết thảm trọng. Cúc Đấu La đi ra rồi, hướng về phía Tương Tư Đoạn Trường Hồng chính là một trận mãnh liếm. Nhìn trên bầu trời Mục Thanh một trận buồn nôn. Vào giờ phút này Cúc Đấu La, cực kỳ giống kiếp trước nói tới liếm chó. Tiếp đó, Độc Cô Bác đi ra rồi, Quỷ Đấu La cũng tới. Tiếp theo, Trần Tâm cùng Ninh Phong Chí xuất thủ. Khi Trần Tâm thất sát kiếm rơi ở trong sân, vô số kiếm khí tung hoành, quậy đến người mặc áo đen chết thảm trọng. Mà Cúc Hoa Quan cùng Quỷ Đấu La cũng mặt lộ hoảng sợ. Cuối cùng, vẫn là không có giết chết Đường Tam, mang người bại lui. Đây là Mục Thanh lần đầu tiên nhìn Trần Tâm bật hết hỏa lực. Trong lúc nhất thời, hắn trầm mặc, thu hồi rượu, Mục Thanh vuốt vuốt chính mình lọn tóc, cúi đầu, lâm vào trong suy tư. Ban đầu, nếu như là Trần Tâm ra tay toàn lực, mình còn có thể sống tạm sao? Mục Thanh trong lòng nhưng thật ra là có câu trả lời. Đó chính là chắc chắn phải chết. Thở dài, chờ tất cả vong hồn rơi vào linh hồn chi thư, Mục Thanh thu hồi võ hồn, cánh sau lưng hơi chấn động một chút. Thân ảnh trong nháy mắt hướng phía Vũ Hồn Thành bay đi. Người giữa không trung, Mục Thanh liền lại đổi một cái, rơi xuống đất, Mục Thanh lần nữa trở thành mới vừa vào thành thời điểm dáng vẻ. Sáng sớm ra, mặt trời lặn trở về, chỉ là thời gian một ngày, linh hồn của Mục Thanh chi thư trung đã góp nhặt hơn ngàn linh hồn, mà những linh hồn này, tất cả đều bị linh hồn chi thư xoắn nát, hóa thành năng lượng dung nhập vào linh hồn chi thư chung. Mà theo những linh hồn này chi lực bồi bổ, trong sách mười mấy cái linh hồn cũng trở nên càng thêm vững chắc chân thật lên. Chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.